Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 966, ta không hại các con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nghĩ lại nguyên nhân tử vong của công tử Vũ và lão quỷ thì có lẽ là lúc tranh giành huyền hỏa đình, đã bị Lục Vân diệt tấn có thực lực này. Lữ Khinh Nga phụng phịu nói. Ta biết các con lo lắng, nên không chịu nói chân tướng, nhưng các con phải tin rằng ta không hại các con. Bà nhìn về phía Vương Băng Ngưng. Băng Ngưng. Mẹ là mẹ con, tuy hôm nay mới biết nhau nhưng con cũng là con ruột của mẹ, lời mẹ nói, mong con ghi nhớ. Mẹ, xin lỗi, Vương Băng Ngưng cho rằng bà đang trách mình giấu giếm, nhỏ giọng nói xin lỗi. Lữ Khinh Nga lại lắc đầu, không phải mẹ đang trách con, các con làm rất đúng, không thể để lộ tin tức của Lục Vân. Lữ Khinh Nga khựng lại rồi nói tiếp, tốt nhất là hai đứa gọi điện cho Lục Vân. Nói cho cậu ta biết bây giờ Côn Lôn đang phái vài người xuống Giang Nam tìm người tu luyện từ Kim Đan Kỳ trở lên, chắc là cậu ta sẽ hiểu ý mẹ. Lữ Khinh Nga nghĩ tới người nhà họ Chu, nếu họ phát hiện Lục Vân đã Kim Đan Kỳ, có lẽ sẽ nhanh chóng nghi ngờ việc công tử Vũ chết có liên quan đến hắn. Người tu luyện đã Kim Đan Kỳ ở Giang Nam rất thưa thớt. Có một người xuất hiện thôi cũng sẽ thành đối tượng bị tình nghi. Nếu như người nhà họ Chu biết Lục Vân liên quan đến Đan Dương Tông, trên cơ bản có thể kết luận Lục Vân chính là hung thủ giết người. Đến lúc đó Chu Cao Phong sao mà chịu bỏ qua, tuy rằng thực lực Lục Vân rất mạnh, Chu Cao Phong không phải đối thủ của hắn, nhưng dù sao nhà họ Chu cũng là thế gia ở Thư viện Vân Sơn, nếu như điên lên cũng là chuyện khiến người ta đau đầu. Lữ Khinh Nga cảnh báo xong, vẫn cảm thấy chưa đủ đảm bảo, bèn nói với Diệp Khuynh Thành. Khuynh Thành, cháu suy nghĩ lại một chút, có muốn đi cùng bọn ta về Thư viện Vân Sơn không? Bà lo lắng cho Lục Vân nhưng không nhiều, vì Lục Vân rất mạnh, và lại với cơ duyên của Lục Vân thì sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may. Lữ Khinh Nga lo cho Diệp Khuynh Thành hơn, Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ chối. Vừa nãy cô đã gọi điện thoại nhắc nhở Lục Vân, nhất định hắn sẽ chú ý, tránh ở nhà họ Mạc, cũng không phải biện pháp hoàn hảo. Cũng không thể ở đó cả đời đúng không? Cách chương.